Hoàn Châu Cách Cách, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm ấy, khi Tiểu Yến Tử lên xe ngựa của Ngụ A Ca ra khỏi cung thì tất cả cung nữ lẫn thái giám trong Thố Phương trai giống như những chú kiến nằm trên chảo nó ngọ luôn ở trong tình trạng căng thẳng. Tiểu Đặng Tử có trách nhiệm canh cửa, mắt cứ láo liên ra ngoài, Tiểu Trác Tử thì đứng ngồi không yên, đi tới đi lui mà miệng cứ lẩm bẩm. Nam Mô A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, hãy phù hộ cho Cách Cách sớm quay về, để chúng tôi sống thêm được vài năm nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Còn trong phòng, Minh Nguyệt nằm đấy, chăn đắp đến tận đầu, mắt cứ giáo hoảng, không làm sao nhắm được. Thể Hà thì ngồi cạnh giường nhưng mắt cứ liếc ra ngoài. Gần một canh giờ đã trôi qua, chẳng thấy động tĩnh gì cả. Minh Nguyệt ngồi nhòm dậy, hỏi, sao đến giờ chưa, sao chưa thấy quay về vậy? Thể Hà đẩy Minh Nguyệt nằm xuống, căng thẳng, nào cứ nằm yên, đừng có động đậy được không? Cách Cách đã dặn rồi. Phải nằm yên như già ngủ rồi cho đến lúc Cách Cách về, mi quên rồi ư, nằm xuống, đừng làm ta sợ hãi thêm. Minh Nguyệt rên gì, mi không thấy là nãy giờ nằm giết, mồ hôi ta đã vã ra như tắm rồi ư, ta phải nằm thế này đến bao giờ? Trời ơi, Cách Cách ơi, mau mau về đi, Thể Hà không dằn được gọi lớn ra ngoài. Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử, các ngươi có ở đó không? Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử vội vã qua vào, nói. Hai người làm gì mà la lối sùm vậy? Không sợ người ta nghe thấy ư, bọn ta ở ngoài canh đây này, các người im dùm đi. Tiểu Trác Tử chợt nảy ý, hay là thế này, bọn tôi thổi hết đền nhé. Như vậy có ai muốn đến, họ cũng nghĩ là cả nhà đã ngủ hết rồi, sẽ không ghé qua đâu. Minh Nguyệt tán đồng ngay, đúng đấy, cứ tắt đèn đi, người ta có vào cũng không nhìn rõ được mặt tôi. Tiểu Đặng Tử ký một cái thật mạnh lên đầu Tiểu Trác Tử nói. Ta đã bảo ngươi ngu thì đúng là ngu mà. Thấu Phương trai này từ nào đến giờ, lúc nào đèn đúc chẳng sáng trưng, đột nhiên rồi đèn đúc lại tắt cả, có phải là tự tố cáo cho mọi người biết Thấu Phương trai đang có vấn đề à? Thôi đi đi. Ra ngoài đứng canh như cũ đi. Rồi Tiểu Đặng Tử và Tiểu Trác Tử bước ra khỏi phòng ngủ của Tiểu Yến Tử. Nhưng vừa ra đến ngoài, chợt nghe Tiểu Đặng Tử hoảng hốt kêu lên. Chết rồi, có nhiều chiếc đèn lồng đang đi về phía này. Tiểu Trác Tử chạy vội ra, nhìn về phía đó rồi nói. Có lẽ Cách Cách về đấy. Nhưng mà về sao chẳng lẳng lặng về, mang theo đèn lồng làm gì chứ? Trời ơi, nguy to rồi, Hoàng thượng đến, xem tại chuôn phao, VN, Tiểu Đặng Tử cũng đã trông rõ, không kịp thông báo vào trong, sụp xuống nói to. Hoàng thượng giá lâm, lệnh phi nương nương giá lâm, chuyện là như vậy, tối hôm ấy, vua Càn Long không hiểu sao lại thấy trong lòng buồn bực nên ông mới dẫn lệnh phi và bầy tùy tùng đến Thấu Phương trai định thăm Tiểu Yến Tử. Nhưng vừa đến nơi, thấy ngay không khí khác lạ. Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử quỳ đón ông mà lại có vẻ vô cùng sợ hãi. Vua Càn Long nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng Tiểu Yến Tử đâu, nên hỏi. Chủ các ngươi đâu rồi? Tiểu Đặng Tử mặt trắng bệch môi run lập cập. Dạ bẩm Hoàng thượng mà Cách Cách đã ngủ rồi à? Lệnh phi kinh ngạc. Ngủ rồi ư, sao sớm vậy? Có chuyện gì chăng? Chắc là bệnh trở nặng rồi. Vua Càn Long thấy thần sắc của bọn thái giám đều không bình thường, lòng đâm lo, vội bước thẳng đến phòng ngủ của Tiểu Yến Tử, vừa đi vừa nói. Để ta vào đây xem sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Nguyệt, Thể Hà ở trong phòng, nãy giờ đã nghe tiếng ồn ào bên ngoài, biết là chuyện không hay đã đến, hồn phi phách tán, bây giờ lại nghe vua đi vào nữa thì càng rụng rời hơn. Minh Nguyệt vội chụp lấy chăn trùm kín lên đầu, run lập cập không thành tiếng. Thể Hà đứng ngoài thì cũng không hơn gì, vừa thấy vua bước vào, đã sụp xuống. Hoàng thượng, Kiết Tường, nương nương, Kiết Tường, lệnh phi kinh ngạc, nỗi lo càng dâng cao. Sao vậy, tại sao tất cả đều mặt mày tái mét thế này? Có phải vì Cách Cách bệnh trở nặng lắm không? Sao chẳng nghe bẩm báo gì cả? Vua Càn Long nghe vậy càng âu lo, người bước tới bên giường vén màn lên. Chỉ thấy người nằm trong chăn kín mít mà chiếc chăn lại run lên dữ dội, giật mình hỏi. Tiểu Yến Tử, con thấy thế nào? Không được khỏe sao chẳng có người mời thái y đến, lạnh lắm ư, sao run vậy, thôi để chậm xem thế nào nào. Thể Hà thấy vậy tái mặt vội chạy tới đứng trước giường, vừa đặt tay lên chăn giữ kín vừa hồn hển nói. Dạ bẩm, Cách Cách nói là không cho phép ai mở chăn ra cả. Vua Càn Long càng kinh ngạc, không cho mở chăn ư, cái bệnh ngang bướng lại tái phát rồi. Đâu thể như vậy được, ông vỗ vỗ lên chăn, rồi nói, tại sao con lại cuộn người trong chăn? Có phải là ai lại chọc giận con nữa không? Ta biết mỗi lần có chuyện gì không vui là con lại hành động như thế, nào mở chăn ta cho ta xem nào. Minh Nguyệt nằm trong chăn giả giọng của Tiểu Yến Tử. Không, không, con không ra đâu. Vua bắt đầu giận, lớn tiếng. Có ra không? Trẫm đã ra lệnh thì con phải mở chăn ra.

hai hôm nữa tôi sẽ trở ra đấy. Được rồi, đi đi, đừng có la lối sùm nữa. Hãy đi cho nhanh đi. Xe ngựa đến trước cổng hoàng cung, đôi cổng khép kín, Tiểu Quế Tử xuống xe, gõ cổng, trong khi Tử Vi, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái đứng xa xa hồi hộp nhìn theo. Cửa cổng mở, có mấy thị vệ bước ra, họ vừa trông thấy Ngũ A Ca, vội vã cúi người thi lễ. Họ chẳng có một chút gì nghi ngờ, nên xe ngựa đã lộc cộc tiến vào cửa. Và rồi cửa cổng khép lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bấy giờ Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, và Tử Vi mới từ trong bóng tối bước ra thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Yến Tử vào đến Hoàng Cung, thấy chẳng có gì xảy ra, đắc ý lắm. Cô nàng xuống xe ngay, nhưng Vĩnh Kỳ còn chưa an tâm, nên đi theo đến tận thấu phương trai. Cách chương.